không thể không nói, Diệp Huyền tại phóng thích xuất chiến ý về sau, thân lên phát ra khí thế cùng uy áp vẫn là vô cùng kinh khủng. Chiến ý. Tại đây Thanh Châu ranh giới, có thể lĩnh ngộ ý cảnh người, đều mới có thể được tính là yêu nghiệt thiên tài. Làm Diệp Huyền vọt tới nam tử kia trước mặt mấy trượng lúc, hắn đột nhiên một quyền chính là hướng phía nam tử đánh tới. Quyền băng. Một quyền này xen lẫn thế cùng ý. Quyền vừa ra, giữa sân chính là vang lên khí bạo thanh âm. Diệp Huyền đối diện, nam tử hai mắt híp lại, không dám khinh thường, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng xuống đất đột nhiên liền là oanh một cái. Oanh. Mặt đất trực tiếp nổ bể ra đến, vô số đá vụn phóng lên tận trời tựa như mũi tên bao phủ lại Diệp Huyền. Oanh. Vô số đá vụn trực tiếp hóa thành bột mịn, Diệp Huyền xuất hiện ở nam tử trước mặt, một quyền đập mạnh mà xuống. Đơn giản trực tiếp bạo lực. Quyền chưa tới, quyền thế liền để cho đến phía sau nam tử bốn phía mặt đất trực tiếp rạn nứt. Nam tử đồng tử hơi co lại, hắn không có đón đỡ Diệp Huyền một quyền này, mà là chân phải hướng mặt đất đạp một cái, cả người hướng về sau lui 10 trượng trở lại, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền không có lại ra tay, mà là thối lui đến cửu công chúa bên cạnh, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, trong cơ thể chiến ý tự như thủy triều tuôn ra, còn có ai? Mọi người thấy Diệp Huyền, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nơi xa một nam một nữ kia trong mắt cũng là có vẻ mặt ngưng trọng, đặc biệt là nam tử, vừa rồi cùng Diệp Huyền giao thủ về sau, Diệp Huyền quyền mạnh có vượt qua tưởng tượng của hắn. Diệp Huyền bên cạnh, cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chiến ý cất cao, đánh, đánh chết bọn hắn. Nói xong, nàng rút ra kim đao, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt cánh tay của nàng liền chạy. Chạy tặc nhanh, nháy mắt chính là đã tại mấy chục trượng có hơn. Tại chỗ, mọi người một mặt mộng bức. Chạy! Chạy! Không phải muốn đánh sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ước chừng qua nhiều hơi thở về sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Bị lừa rồi! Giữa sân, có người gầm thét, rất nhanh, một đám người lần nữa hướng phía xa xa Diệp Huyền cùng cửu công chúa đuổi tới. Mà trong đó một nam một nữ kia tốc độ nhanh nhất, một ngựa đi đầu. Diệp Huyền lôi kéo cửu công chúa một đường chạy như điên, tốc độ của hắn vẫn tương đối nhanh, dù sao thân thể nội tình không sai. Chạy như điên bên trong, cửu công chúa đột nhiên hỏi, không phải muốn đánh sao? Diệp Huyền trợn trắng mắt, nhiều người như vậy, đánh không lại a? Nói như vậy, vừa rồi ngươi là tại cáo mượn oai hùng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, này gọi chiến lược tính rút lui. Cửu công chúa khóe miệng hơi nhếch lên, tốt một cái chiến lược tính rút lui. Chỉ là, ngươi có thể hay không buông ra tay của ta rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt mo đỏ ửng, vội vàng buông lỏng ra cửu công chúa cánh tay. Hai người tốc độ rất nhanh, hai người chạy ra lối ra, nhưng mà, tại hai người mới ra ra miệng cái kia một cái chớp mắt, hai người đồng thời sắc mặt đại biến, ngay sau đó. Một đạo tàn ảnh như quỷ mị xuất hiện ở cửu công chúa bên trái, cùng lúc đó, một đạo hàn mang cắt về phía cửu công chúa ngực. Này đạo hàn mang, nhanh như tia chớp. Tại thời khắc nguy cấp này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn bản năng một thanh kéo qua cửu công chúa, sau đó dùng thân thể đánh tới cái kia đạo hàn mang. Suy. Âm. Một bóng người trực tiếp bị Diệp Huyền dùng thân thể đụng ra ngoài, nhưng mà... Diệp Huyền ngược lại là bắn tung tóe ra một đạo máu tươi. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước ngực vết thương, ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền không có để ý bộ ngực mình thương, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua đối diện, xuất thủ người hắn nhận biết, đang là trước kia tại trước cung điện tên kia áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười gằn nói, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi! Đúng lúc này! Diệp Huyền đột nhiên xông về áo bào đen nam tử. Suy. Một đạo tiếng xé rách ở trong sân vang lên. Đó là thân thể xé rách không khí thanh âm. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, áo bào đen vẻ mặt càng phát ra dữ tợn, đột nhiên, hắn giấu ở trong tay áo hai tay đột nhiên nâng lên. Vù vù. Hai đạo hắc quang bắn ra. Là hai thanh thật nhỏ mũi tên. Diệp Huyền không tránh không né. Mặc cho cái kia hai thanh mũi tên bắn tại hắn trên ngực, hai thanh mũi tên nhỏ đâm vào Diệp Huyền thân thể khoảng tấc sau chính là ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, vốn là muốn tốt hạ chiêu tại thời khắc này trực tiếp quên, bởi vì hắn không nghĩ tới Diệp Huyền hội không tránh không né. Mà lúc này, Diệp Huyền hướng thẳng đến hắn một quyền đánh tới. Một quyền này, Diệp Huyền đã dùng hết toàn lực. Quyền ra, chỉ riêng khí thế chính là trực tiếp đem áo bào đen nam tử trường bào màu đen đánh rách tả tơi. Áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, hắn giờ phút này tránh lui đã tới không kịp, chỉ có thể hai tay nâng lên cản hướng Diệp Huyền nắm đấm. Bành! Răng rắc! Áo bào đen nam tử hai tay trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền này đập gãy xương. Mà áo bào đen nam tử bổn nhân tức thì bị chấn bay đến ngoài mười mấy trượng một chỗ trên vách núi đá. Áo bào đen nam tử vừa định đứng lên, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, áo bào đen nam tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, ta chính là Ninh Quốc hoàng tử, ngươi như. Đúng lúc này, Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Ninh Quốc hoàng tử. Lão tử không biết. Nói xong, hắn đá mạnh một cước tại áo bào đen nam tử trên đầu. Âm. Áo bào đen nam tử đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Diệp Huyền một tay tóm lấy áo bào đen nam tử bên hông cái túi, sau đó hắn thối lui đến cửu công chúa bên cạnh, mà lúc này, phía trước một nam một nữ kia đã đuổi tới, Diệp Huyền không chần chờ chút nào, lôi kéo cửu công chúa xoay người chạy. Một nam một nữ kia cũng không hề từ bỏ, hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng cửu công chúa đuổi tới, mà tại một nam một nữ này sau lưng. Còn có 5-6 người. Đường bên trên, Diệp Huyền cùng cửu công chúa một đường chạy như điên, mà tại Diệp Huyền trước ngực, không ngừng có máu tươi tràn ra. Hắn thân thể mặc dù cường hãn, thế nhưng còn chưa tới vô địch trình độ, hắc bào nam tử kia cảnh giới thấp nhất đều là lăng không cảnh, đối phương một kích toàn lực, hắn có thể dùng thân thể chống đỡ đến, đã vô cùng khinh khủng. Nếu như là người thường chịu một đao kia, thân thể sẽ trực tiếp thành hai đoạn. Còn không có chạy bao lâu, Diệp Huyền cùng cửu công chúa lần nữa ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Bắc thần. Nhìn thấy Bắc thần, Diệp Huyền cùng cửu công chúa vẻ mặt đều là trầm xuống. Bắc thần nhìn cửu công chúa cùng Diệp Huyền liếc mắt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, sau một khắc, nàng cả người đột nhiên hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ. Cửu công chúa lại là đưa hắn kéo ra phía sau, sau đó hướng phía trước một cái bước nhanh, rút đao liền là một trảm, tê phong. Theo cửu công chúa đao hạ xuống, một sợi đao mang ở trong sân chợt lóe lên. Xuy. Giữa sân có bén nhọn chói tai tiếng vang lên, đó là đao khí xé rách gió thanh âm. Mà tại cửu công chúa trước mặt, một đạo lục mang trực tiếp bao phủ lại cái kia đạo đao khí. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh. Một cổ vô hình sóng khí đột nhiên ở trong sân bộc phát ra, cửu công chúa thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh, mà cái kia Bắc thần cũng là đứng tại Diệp Huyền cùng cửu công chúa trước mặt mấy trượng vị trí. Mà tại giữa hai người, mặt đất xuất hiện vô số đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Bắc thần đánh giá liếc mắt cửu công chúa, thế nhân đều nói ngươi cửu công chúa là soái tài, có thế không ngờ tới, ngươi cửu công chúa đao pháp cũng sắc bén như thế, ngược lại thật sự khiến người ngoài ý. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Bắc thần, ngươi đã thu hoạch được mặt khác một vật, phải biết, lòng tham, là sẽ chết. Bắc thần cười khẽ, địa giai thượng phẩm võ kỹ, ta hết sức động tâm. Mà lúc này, Diệp Huyền cùng cửu công chúa sau lưng những người kia cũng đuổi theo. Giờ khắc này, Diệp Huyền cùng cửu công chúa vẻ mặt triệt để trầm xuống. Cửu công chúa nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bắc thần cùng cách đó không xa một nam một nữ, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, đại gia có thể ngồi xuống tới nói chuyện, liền ta bổn nhân, ta vô cùng nguyện ý cùng các ngươi câu thông. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Bắc thần đám người, các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng giơ ngón tay cái lên, phục. Nơi xa. Bắc thần đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ta cảm thấy đầu óc ngươi khả năng có vấn đề. Diệp Huyền. Lúc này, Bắc thần chậm rãi hướng đi Diệp Huyền cùng cửu công chúa, mà tại Diệp Huyền cùng cửu công chúa sau lưng, những người kia cũng hướng phía bọn hắn đi tới. Rõ ràng, này Bắc Thần cùng một nam một nữ kia cùng với mấy người khác đã đạt thành chung nhận thức, muốn trước giải quyết hai người bọn họ. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong cơ thể Linh Tiêu kiếm bắt đầu chuyển động. Mà đúng lúc này, cửu công chúa đột nhiên bay lên trời, trong mắt của mọi người, nàng rút ra bên hông kim đao, sau đó hai tay nắm kim đao, ngay sau đó, từng đạo năng lượng màu vàng ống cùng đao ý không ngừng từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Oanh! Một cổ thao thiên uy áp trống rỗng xuất hiện tại giữa sân. Làm cổ uy áp này xuất hiện lúc, Diệp Huyền cũng vì đó biến sắc, bởi vì cổ uy áp này thật sự là quá mạnh, một cái nháy mắt kém chút đưa hắn trấn áp quỳ xuống đất. Bất quá còn tốt, tại hắn phóng xuất ra chiến ý về sau, cả người nhất thời tốt lên rất nhiều. Địa giai võ kỹ. Đúng lúc này, xa xa Bắc Thần hai mắt híp lại, người bất quá lăng không cảnh, cũng dám thi triển địa giai võ kỹ. Nói xong, nàng đã bắt đầu hướng về sau chậm rãi thối lui. Địa giai võ kỹ. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Loại vũ kỹ này, có thể nói là đã ẩn chứa một chút thiên địa oai. Mọi người bắt đầu hướng về sau lui. Mà đúng lúc này, trên không cửu công chúa đột nhiên từ trên không thiểm lược mà xuống, sau một khắc, từng đạo tàn ảnh ở trong sân lóe lên, cùng lúc đó, vô số màu vàng đao mang tựa như liệt nhật đồng dạng tại giữa sân nở rộ tới. Làm cửu công chúa rơi xuống đất một khắc này, xa xa Bắc Thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng một tay hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, một cổ kinh khủng năng lượng màu xanh lục hào quang đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay bộc phát ra. Nhưng mà, luồng hào quang màu xanh lục này vừa mới tiếp xúc đến những cái kia màu vàng đao mang chính là trực tiếp nổ bể ra tới. Nhìn thấy một màn này, Bắc Thần sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, cùng lúc đó, nàng liên tục ra tay, không ngừng ngăn cản những cái kia đánh phía nàng màu vàng đao mang. Mà một bên khác, một nam một nữ kia cũng là hướng về sau liên tục lùi lại, mà tại bọn hắn bên cạnh một số người mặc dù cũng đang lùi, thế nhưng tốc độ lại không bọn hắn nhanh, trong đó có hai người càng là trực tiếp bị hai đạo màu vàng đao mang chặt đứt thân thể. Trong sân đại địa càng là tại thời khắc này bắt đầu tầng tầng rạn nứt. Trong lúc nhất thời, cửu công chúa không thể địch nổi. Diệp Huyền đều xem ngay người. Mấy tức về sau, cửu công chúa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, lợi hại, thật lợi hại, đến, lại tới một cái, chém chết bọn hắn. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống Diệp Huyền trong ngực, cửu công chúa đầu tựa ở Diệp Huyền trên bờ vai, không chém nổi. Đại ca, chúng ta trước tiên có thể chiến lược tính rút lui một chút không? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trốn. Diệp Huyền không ngốc, hắn biết này cửu công chúa phía trước thi triển cái kia địa giai võ kỹ, khẳng định là bị cắn trả. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nắm ở cửu công chúa vòng eo, đem cửu công chúa cõng lên, tiếp theo. Hắn xoay người chạy. Mà ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, giữa sân dần dần khôi phục bình tĩnh. Bắc Thần nhìn thoáng qua tay phải của mình, nàng trên tay phải, có vài đạo vết máu. Yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người hướng phía Diệp Huyền cùng cửu công chúa biến mất địa phương tung bay tới. Mà một bên khác một nam một nữ kia cùng với hai người khác cũng là vội vàng đuổi tới. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, cửu công chúa thi triển địa giai võ kỹ sau bị cắn trả, lúc này cửu công chúa, đúng là suy yếu nhất thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Địa giai thượng phẩm võ kỹ. Loại vũ kỹ này, có thể làm rất nhiều thế gia cùng thế lực truyền gia chi bảo. Không chỉ như thế, có cái môn này địa giai thượng phẩm võ kỹ, hoàn toàn có khả năng đem một cái thế lực thực lực tăng lên một đoạn dài. Đồng dạng cảnh giới, nhiều khi liều liền là võ kỹ cùng bảo vật. Ngoại trừ Bắc Thần đám người, tại Diệp Huyền cùng cửu công chúa chạy trốn về sau, lại có chút người đuổi đi theo. Diệp Huyền cõng cửu công chúa một đường chạy như điên, mà hắn cũng không hướng lưỡng giới thành phương hướng chạy đi, mà là hướng phía mịt mờ bên trong dãy núi chạy đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cõng cửu công chúa đi tới một chỗ tự nhiên dưới thác nước mấy chục trượng chi rộng. dòng nước chảy xiết. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đem cửu công chúa nhẹ nhẹ để dưới đất, sau đó hắn bỏ đi giày của mình đệm lên mũi chân hướng phía một bên khác chạy đi, ước chừng một lát sau, hắn lại chạy trở về, hắn khi trở về, cũng là dùng mũi chân hành tẩu, bởi vậy, phía sau hắn một điểm dấu chân cũng không có. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ông lấy cửu công chúa thẳng đến cái kia bên thác nước một chỗ tự nhiên hố nhỏ. Chỗ này hố nhỏ liền tại bên thác nước chỗ, nếu như theo chính diện xem, có thác nước dòng nước che giấu, rất khó phát hiện chỗ này hố nhỏ vị trí. Diệp Huyền ông cửu công chúa núp ở hố nhỏ bên trong, hố nhỏ không lớn, vừa vặn dồn xuống hai người. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Diệp Huyền phát hiện bên ngoài có âm thanh xé gió lên. Diệp Huyền trong lòng run lên, vẻ mặt đề phòng, trong cơ thể linh tiêu kiếm đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà đúng lúc này, người bên ngoài đã quay người rời đi. Thấy thế, Diệp Huyền liền thở dài một hơi. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực cửu công chúa, thời khắc này cửu công chúa, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Lúc này nàng, căn bản không có năng lực tác chiến. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nữ nhân này vì cái kia bản địa giai thượng phẩm võ kỹ thật chính là liều mạng a. Ngươi hết sức thông minh. Lúc này, cửu công chúa đột nhiên mở mắt, không có hướng lưỡng giới thành chạy. Diệp Huyền lắc đầu, hắn nào dám hướng lưỡng giới thành chạy. Là cá nhân đều biết nơi nào là cửu công chúa đại bản doanh, hắn như hướng bên kia chạy, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cửu công chúa đột nhiên nói, ta cần tĩnh dưỡng hai ngày. Hai ngày. Diệp Huyền tâm liền chìm xuống dưới, hai ngày thời gian, nếu như không bị phát hiện còn tốt, nhưng một khi bị phát hiện, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Một lát sau, giữa sân bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Bởi vì Diệp Huyền ông cửu công chúa lúc tiến vào bị thác nước dòng nước xối, bởi vậy, lúc này cửu công chúa toàn thân là ướt đẫm, mà nàng mặc lại là tơ lụa váy, dòng nước thấm ướt, làm cho nàng quần áo dính sát vào trên thân, thế là, nguyên bản gồ địa phương càng gồ, vĩnh lên địa phương thêm vĩnh. Mà cửu công chúa lại là bị Diệp Huyền ôm vào trong ngực. Cái kia vĩnh lên địa phương vừa vặn chống đỡ tại hắn một vị trí nào đó, cái này khiến đến Diệp Huyền cực kỳ lúng túng. Diệp Huyền nghĩ động một chút, dịch chuyển khỏi một ít vị trí, nhưng mà này khẽ động, càng nguy hiểm hơn. Cái kia mềm mại gồ vĩnh lên vị trí đè vào nơi nào đó, hắn khẽ động, cả hai như thế tiếp xúc, trong nháy mắt, hắn một vị trí nào đó có kịch liệt phản ứng. Giữa sân bầu không khí càng thêm lúng túng. Cửu công chúa cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền có chút tê cả da đầu. Diệp Huyền cười khổ, thật có lỗi, cũng không cợt nhã chi ý. Bình tĩnh mà xem xét, hắn xác thực không có mỏng manh ý tứ, nhưng cái này cơ thể người bản năng, nhiều khi không phải hắn có thể khống chế lại. Mặc dù hắn là kiếm tu, thế nhưng, kiếm tu cũng là người, mà lại, hắn là một cái nam nhân, đặc biệt là một cái cơ bản chưa có tiếp xúc qua nữ nhân nam nhân. Lần thứ nhất như thế thân cận một vị nữ tử, một ít địa phương có chút nguyên thủy xúc động, cũng là bình thường. Nếu như không có xúc động, đó mới là không bình thường. Cửu công chúa hai mắt chậm rãi đóng lại, không nói gì, cũng không thể nói gì hơn. Cứ như vậy, hai người bảo trì cái tư thế kia kéo dài đến gần một canh giờ, đợi sau khi trời tối, Diệp Huyền cõng cửu công chúa rời đi cái kia hố nhỏ, hắn vẫn không có hướng lưỡng giới thành chạy. Mà là hướng cái kia kiếm chủ động phủ chạy. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường liền là chỗ an toàn nhất. Mặc dù một mảnh đen kịt, thế nhưng Diệp Huyền lại cõng cửu công chúa chạy không có một chút khó khăn, phải biết, tại Thanh Thành lúc, hắn phần lớn thời gian đều là tại trong núi lớn vượt qua. Ước chừng qua nửa canh giờ, Diệp Huyền cõng cửu công chúa một lần nữa về tới tòa kia cung điện dưới đất, Diệp Huyền không có tiến vào trong cung điện. Mà là cổng cửu công chúa đi tới cung điện phía sau một tòa phòng trúc nhỏ. Lúc này trong phòng bằng trúc nhỏ, đã bị cướp sạch không còn, chỉ còn lại có đơn giản một chút bàn ghế giường. Diệp Huyền nhẹ nhàng đem cửu công chúa đặt ở trúc trên giường, hắn bỏ đi chính mình trường bào trùm lên cửu công chúa trên thân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, ta tại bên ngoài trông coi. Nói xong, hắn quay người rời đi phòng trúc. Cửu công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền bóng lưng. Không nói gì. Phòng trúc bên ngoài, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lấy ra một cái tiểu nhân, tiểu nhân là một cái tiểu nữ hài, cùng Diệp Linh giống nhau đến 7-8 phần, này đang là chính hắn điêu khắc. Kỳ thật còn có một cái tiểu nhân, tên tiểu nhân kia là chính hắn, bất quá tên tiểu nhân kia tại Diệp Linh trong tay. Xem trong tay tiểu nhân, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại lấy ra một cái tiểu nhân, cái này tiểu nhân cùng An Lan Tú bộ dáng rất là tựa nhau. Xem trong tay hai cái tiểu nhân, Diệp Huyền nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, tại hắn cách đó không xa, một tên nam tử đâm đầu đi tới. Người tới, đang là trước kia ở cung điện dưới lòng đất trước nhìn thấy tên kia tóc giống như ổ gà, thân mang áo vải nam tử sau lưng, chuôi này màu đen cự phủ rất là dễ thấy. Diệp Huyền đứng lên. Nam tử đi tới Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn thoáng qua phòng trúc nhỏ, sau đó hướng phía phòng trúc đi đến. Diệp Huyền ngăn tại nam tử trước mặt. Nam tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đấm ra một quyền. Quyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng tựa như sông lớn như vỡ đê tiết ra. Răng rắc. Hai người bốn phía mặt đất nền đá tắm tại thời khắc này trực tiếp rạn nứt thành bột phấn. Diệp Huyền mặt không biểu tình, đồng dạng đấm ra một quyền. Quyền băng. Này đấm ra một quyền, một cổ quyền thế cùng chiến ý từ hắn nắm đấm bên trong chấn động mà ra. Oanh. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang lên, nam tử cùng Diệp Huyền liên tục lùi lại, Diệp Huyền thối lui đến trúc trước cửa phòng, mà nam tử cũng hướng về sau lui 6-7 trượng xa. Mà hai người bọn họ trước mặt mặt đất đã khắp nơi bừa bộn. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chiến ý. Quyền thế. Chuẩn võ đạo tông sư. Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt, một cổ quyền thế trực tiếp bao phủ lại cách đó không xa nam tử, ta không có nắm chắc giết ngươi, thế nhưng, ta có nắm bắt đánh cho tàn phế ngươi, ngươi như động thủ, dù cho ngươi thu được cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ, ngươi cũng sẽ chết trong tay người khác. Đánh cho tàn phế ta. Nam tử cầm súng sau lưng cự phủ, ta muốn xem thử một chút. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, thoáng qua, từng đạo kiếm mang không ngừng từ linh tiêu kiếm bên trong chấn động mà ra. Nhất kiếm định sinh tử. Nơi xa, nam tử hai mắt hơi híp lại, trong đôi mắt lần thứ nhất có vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Huyền cầm kiếm nhìn xem nam tử, nhếch miệng cười một tiếng, đến thử xem a. Nam tử đột nhiên cầm trong tay cự phủ hướng phía Diệp Huyền đột nhiên liền là ném một cái. Suy. Cự phủ phá không, trên không xuất hiện một đạo thật dài màu trắng vết cắt. Cự phủ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại càng làm cho đến bốn phía mặt đất không ngừng vỡ vụn. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng xuất kiếm. Một sợi kiếm mang ở trong sân chợt lóe lên. Nhất kiếm định sinh tử. Rất nhanh, kiếm đâm vào chuôi này cự phủ phía trên. Ầm. Cự phủ kịch liệt rung lên, thoáng qua, trên đó xuất hiện từng tia vết rạn, cùng lúc đó, cự phủ bay ngược mà quay về. Nam tử tay phải hướng phía trước duỗi ra, cầm cự phủ. Ầm. Nam tử liền người mang búa hướng về sau trọn vẹn lui 10 trượng xa. Nam tử nhìn một chút chính mình tay phải gan bàn tay chỗ, đã nứt ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, đại kiếm tu. Chiến ý, kiếm võ song tu. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, bán ta một cái nhân tình, thế nào? Nhân tình. Nam tử hai mắt híp lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền rất rất lâu, cuối cùng, hắn thu hồi tự phủ, đại vân đế quốc Huyền Tông, tả ngạn. Kiếm tu, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy tên là Tả Ngạn nam tử rời đi, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Cái tên này thật bán hắn nhân tình a. Hắn vốn chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian. Kỳ thật Diệp Huyền cũng không biết một vị kiếm tu phân lượng, một vị chuẩn kiếm đạo tông sư, đây là vô số thế lực đều hội muốn lôi kéo, mà đối một ít người mà nói, nếu có một vị chuẩn kiếm đạo tông sư bằng hữu, đối bọn hắn tới nói, chỗ tốt là vô tận. Ra cửa tại bên ngoài, nhiều khi, bằng hữu là vô cùng trọng yếu. Mà Diệp Huyền, không chỉ là một vị chuẩn kiếm đạo tông sư, còn là một vị chuẩn võ đạo tông sư, này phân lượng, kỳ thật tuyệt không so một bản địa giai võ kỹ thấp. Trọng yếu nhất chính là, Tả Ngạn cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Diệp Huyền, còn nữa, hắn nếu là lựa chọn chiến, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, thế là, hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ địa giai võ kỹ, kết giao Diệp Huyền. Tả Ngạn đi không chút do dự, thoáng qua chính là biến mất tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Nhìn thấy Tả Ngạn rời đi, Diệp Huyền sờ lên chính mình cái cằm, nói khẽ, nguyên lai ta mặt mũi vẫn là thật lớn. Xem ra, ta nghiêm trọng đánh giá thấp mị lực của mình. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một nữ tử chậm rãi tới. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Huyền vẻ mặt liền chìm xuống dưới. Bắc Thần. Lại là nữ nhân này. Bắc Thần đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Ngươi ý nghĩ không sai, đáng tiếc ngươi đánh giá thấp địa giai võ kỹ mị lực, phía trên một ít đại lão thế nhưng là đều đã đỏ mắt. Diệp Huyền cầm kiếm đi tới Bắc Thần trước mặt cách đó không xa, bán cho ta một món nợ ân tình, thế nào? Nhân tình. Bắc Thần cười khẽ, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Diệp Huyền. Bắc Thần chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, nàng trong lòng bàn tay phải, một đạo lục mang lấp lánh. Nàng đương nhiên sẽ không khinh thị Diệp Huyền, phải nói, đến sau này, nàng sẽ không khinh thị bất luận cái gì người. Mặc đối với bất kỳ người nào, nàng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhìn xem đi tới Bắc Thần, Diệp Huyền trong lòng có chút phiền muộn, cái tên này làm sao có chút không lên đạo a? Không có suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên rút kiếm bay ra ngoài. Nếu không thể dừng tay giảng hòa, vậy liền chiến. Đây chính là hắn Diệp Huyền thái độ. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, Bắc Thần khóe miệng hơi nhếch lên, thân thể nàng đột nhiên hư ảo, sau một khắc, một đạo tàn ảnh ở trong sân chợt lóe lên. Oanh! Trong chớp mắt, một đạo nổ vang tiếng vang lên, ngay sau đó, Diệp Huyền lui trở về phòng trúc cổng. Mà Bắc Thần lại là tại chỗ bất động. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt trong tay linh tiêu kiếm, trong mắt có một vệt ngưng trọng, nữ nhân này thực lực, không phải bình thường mạnh a. Diệp Huyền trước mặt, Bắc Thần trong mắt cũng là nhiều một tia ngưng trọng, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, cùng Diệp Huyền một lần giao phong, làm cho nàng đối Diệp Huyền thực lực cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Bắc Thần liền muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, cửu công chúa đột nhiên từ phòng trúc bên trong đi ra. Bắc Thần ngừng lại, mà Diệp Huyền thì là ngây ngẩn cả người. Cửu công chúa đi tới Diệp Huyền bên cạnh, nàng lạnh lùng nhìn cách đó không xa Bắc Thần, ngươi muốn đánh hay sao? Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đặt ở bên hông trên kim đao. Kim đao khẽ rung lên, một sợi đao mang nhanh chóng hiện ra. Bắc Thần cười khẽ, ngươi dùng lăng không cảnh chi thân thi triển địa giai võ kỹ, thân thể tất nhiên sẽ bị cắn trả, cái này cắn trả. Ngươi ít nhất cần 2 ngày mới có thể khôi phục lại, ngươi bây giờ, bất quá là tại cáo mượn oai hùng. Nói xong, nàng cả người trực tiếp trôi hướng cửu công chúa cùng Diệp Huyền. Rất là quả quyết. Nhìn thấy Bắc Thần ra tay, Diệp Huyền mũi chân điểm nhẹ, cả người hướng phía trước một cái nhanh đâm, nhưng mà một kiếm này, lại là trực tiếp bị Bắc Thần dùng lòng bàn tay ngăn trở, tại nàng trong lòng bàn tay, có một đạo nhàn nhạt lục mang. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm nhẹ nhàng trượt đi, này trượt đi, kiếm dùng một cái quỷ dị góc độ cắt về phía Bắc Thần cổ tay, thế nhưng, Bắc Thần phản ứng càng nhanh, tay ngọc về sau co rụt lại, trực tiếp tránh thoát một kiếm này, thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía Bắc Thần liền là một cái nghiêng cắt. Suy. Trên thân kiếm, kiếm mang lấp lánh. Bắc Thần hướng về sau lui một bước, vừa vặn tránh thoát một kiếm này, mà đúng lúc này. Một đạo kim sắc đao mang đột nhiên từ đỉnh đầu nàng tàn nhẫn bổ xuống. Bắc Thần đồng tử hơi co lại, nàng hai tay đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Một đạo lục sắc hào quang từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Bành! Theo cái kia đạo kim sắc đao mang hạ xuống, màu xanh lá hào quang trong nháy mắt vỡ vụn ra, mà Bắc Thần lại là đã thối lui đến sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng. Bắc Thần gắt gao nhìn phía xa cửu công chúa, ngươi còn dám ra tay? Cửu công chúa cười lạnh, ta dù sao cũng là hoàng gia tử đệ, liền không có một chút đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Nghe vậy, Bắc Thần chân mày to nhào. Thế nhưng rất nhanh, nàng lông mày giãn ra, cười nói, phải không? Cái kia để cho ta nhìn một chút, ngươi còn có thể ra mấy lần tay? Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, cửu công chúa đột nhiên lăng không vọt lên, nàng tay phải nắm thật chặt bên hông kim đao, sau một khắc, một cổ thao thiên uy áp từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Địa giai võ kỹ. Nhìn thấy một màn này, Bắc Thần đồng tử hơi co lại, sau một khắc, nàng quay người mấy cái thiểm lược, trực tiếp biến mất tại Diệp Huyền cùng cửu công chúa trước mặt. Rõ ràng, nàng không nghĩ mạnh mẽ chống đỡ cửu công chúa môn này địa giai võ kỹ. Mặc dù nàng không phải rất sợ, thế nhưng, nếu như nàng cùng cửu công chúa liều cái lưỡng bại câu thương, kết quả sau cùng liền là tiện nghi người khác. Không ít người đang chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Nhìn thấy Bắc Thần rút đi, trên không, cửu công chúa ngừng lại, nàng vững vàng rơi vào Diệp Huyền bên cạnh, đi vào. Diệp Huyền điểm một cái, sau đó cùng cửu công chúa tiến nhập phòng trúc bên trong, mới vừa vào phòng trúc, cửu công chúa chính là hướng về sau ngã xuống, Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng đỡ cửu công chúa, mà giờ khắc này, cửu công chúa khóe miệng, không ngừng có máu tươi tràn ra. Diệp Huyền liền vội vàng đem cửu công chúa ôm đến trên giường. Nhìn xem khóe miệng còn đang chảy máu cửu công chúa, Diệp Huyền trầm giọng nói, một môn địa giai võ kỹ, làm thật sao mệnh còn trọng yếu hơn sao? Cửu công chúa lắc đầu, ngươi không hiểu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chỉ biết là, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Cửu công chúa nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết hiện tại Khương quốc là một cái dạng gì tình cảnh sao? Diệp Huyền yên lặng. Cửu công chúa hai mắt chậm rãi đóng lại. Trong nước, thế gia san sát, những thế gia này riêng phần mình làm doanh, bọn hắn tử đệ, đều chỉ biết là gia tộc, mà không biết quốc gia, mà thế gia phía trên, còn có túy tiên lâu cùng thương mộc học viện hai cái này quái vật khổng lồ, hai cái này quái vật khổng lồ không hề cố kỵ mời chào trong nước nhân tài, mà gia nhập này hai cái thế lực những người kia, trong bọn họ lại có bao nhiêu người nguyện ý vì quốc gia mà chiến. Nói đến đây, nàng mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi có biết ta Khương quốc vì sao không dám tùy tiện cùng Đường quốc khai chiến? Cũng là bởi vì chúng ta trong nước vô phương ngưng tụ, một khi khai chiến, chúng ta căn bản không điều động được những người kia. Mà một khi Khương quốc diệt, đúng vậy, Thương Mộc học viện cùng những cái kia con em của đại thế gia đều không có việc gì, thế nhưng, tầng dưới chốt những cái kia bình dân bách tính làm sao bây giờ? Thương Mộc học viện cùng những cái kia thế gia còn có túy tiên lâu nguyện ý bảo hộ những cái kia bình dân bách tính sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đang muốn nói chuyện, cửu công chúa lại nói, mà trong nước phần lớn kiếm tiền hành nghiệp đều tại túy tiên lâu trong tay, bọn hắn cơ hồ là lũng đoạn từng cái hành nghiệp, bởi vậy, quốc khố lâu dài cơ hồ đều là ở vào hao tổn trạng thái. Có môn này địa giai thượng phẩm võ kỹ, chỉ cần bán đấu giá ra. Chỉ ít có thể dùng duy trì quốc khố 3 năm tràn đầy. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, lại nói, thủ hạ ta có mấy vạn tướng sĩ, mà bọn hắn đã có 2 tháng không có lấy đến quân lương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửu công chúa, ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đến đây bên trong sao? Cửu công chúa lãm đạm nói, bằng không thì đâu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta biết ngươi có nỗi khổ tâm. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, người sống, hết thảy mới có hy vọng, nếu như người đã chết, hết thảy đều là vô nghĩa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phòng trúc bên ngoài, nữ nhân kia khẳng định không đi, không chỉ không đi, khẳng định còn có nhiều người hơn hướng phía bên này chạy đến. Mà lại, vừa rồi nữ nhân kia cũng đã nói, phía trên một ít đại lão đều đối môn này địa giai võ kỹ đỏ mắt. Loại tình huống này... Ai cầm môn này địa giai thượng phẩm võ kỹ, ai liền sẽ bị nhầm vào. Cửu công chúa hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi rời đi đi. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn trầm mặc rất lâu, cuối cùng, thần sắc hắn lạnh xuống, sau đó nhìn thẳng cửu công chúa, nắm cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ lấy ra. Nghe vậy, cửu công chúa mở to mắt nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt, có một tia khó có thể tin. Diệp Huyền vẻ mặt càng phát lạnh, giao ra. Cửu công chúa nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, sau cùng, nàng tự giễu cười một tiếng, xem ra ta đánh giá thấp địa giai võ kỹ mị lực. Bất quá, không nghĩ tới ta cùng nàng đều có nhìn nhầm thời điểm. Nói xong, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng giật giật, rất nhanh, một quyển màu đen quyển trục rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu đen quyển trục bóng loáng vô cùng, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Hắn mở ra nhìn thoáng qua, đập vào mắt tốt vài cái chữ to, địa giai thượng phẩm, tịch diệt chỉ. Không có ở xem, Diệp Huyền thu hồi quyển trục, đứng dậy hướng phía phòng trúc đi ra ngoài. Cửu công chúa cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, không nói gì, một lát sau, nàng lấy ra một viên màu đen nhánh tảng đá, nàng nắm cái viên kia sơn hòn đá màu đen, một sợi huyền khí tràn vào trong đó, ngay sau đó, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, Tiểu An, người này không thể tin lại. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó bên trong dãy núi, một tên áo trắng như tuyết nữ tử ngừng lại, nữ tử lấy ra một viên màu đen nhanh tảng đá. Xem trong tay tảng đá rất lâu, nữ tử đột nhiên quay người. Tiểu thư, ngươi thế nhưng là đã hẹn cùng yêu soái tỷ võ. Sau lưng, có người hô. Nhưng mà, bạch y nữ tử cũng không quay đầu lại. Diệp Huyền rời đi phòng trúc về sau, hắn nhảy mấy cái, đi vào tòa cung điện kia phía trên, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn cuốn sách trong tay, cười ha ha một tiếng, cuối cùng cũng đến tay. Nói xong. Thân hình hắn lóe lên, hướng phía dưới nơi xa lướt tới. Là cái kia địa giai võ kỹ. Trong bóng tối, không biết ai nói một câu, rất nhanh, số đạo tàn ảnh hướng phía Diệp Huyền vị trí đuổi tới. Mà người cầm đầu, đúng là Bắc Thần, ngoại trừ Bắc Thần bên ngoài, còn có phía trước một nam một nữ kia, này thực lực của hai người cũng là cực kỳ cường hãn, liền Bắc Thần cũng vì đó kiêng dè không thôi. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là lao ra kiếm chủ động phủ, sau đó chạy trốn tới núi sâu trong rừng rậm, mà sau lưng hắn, đoàn người đang ở điên cuồng truy. Đến mức cửu công chúa, đã không có người đi để ý tới nàng. Tất cả mọi người tầm mắt đều tại Diệp Huyền trên thân, bởi vì cái kia cuốn địa giai võ kỹ tại Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền một đường chạy như điên, hắn chuyên môn hướng phía những cái kia rừng rậm cùng với địa hình phức tạp địa phương xuyên, chính vì vậy. Bắc Thần bọn người mới không có ngay đầu tiên đuổi kịp hắn. Không chỉ như thế, hắn lợi dụng những cái kia phức tạp trong núi địa hình còn cùng Bắc Thần đám người kéo ra một chút khoảng cách. Bất quá, Bắc Thần đám người rõ ràng không có chút nào muốn ý tứ buông tha, một đường điên cuồng đuổi theo. Mà Diệp Huyền, tựa như là một con linh hoạt hầu tử, không ngừng tại mịt mờ bên trong dãy núi nhảy tới nhảy lui, hắn cũng không đánh, nhìn thấy người phản ứng đầu tiên liền là chạy. Cứ như vậy chạy a chạy, cuối cùng đã tới ban đêm. Bóng đêm buông xuống, Diệp Huyền cười. Bóng đêm buông xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, thế nhưng đối Diệp Huyền mà nói, lại không có chút nào độ khó, bởi vì hắn đã thành thói quen này loại ban đêm núi sâu. Mà Bắc Thần chờ người thần sắc lại là có chút ngưng trọng lên, trong các nàng, đại đa số người mặc dù đều có ở trong dãy núi lịch luyện qua. Nhưng bọn hắn cũng không có như Diệp Huyền như vậy cơ hồ lâu dài đều ở trong dãy núi cùng người chém giết, bởi vậy, lúc bóng đêm buông xuống về sau, Bắc Thần mấy người cũng đã có chút cố kỵ. Cái này cố kỵ, không đơn thuần là bởi vì Diệp Huyền, còn có mỗi người bọn họ ở giữa lẫn nhau cố kỵ. Phải biết, sau lưng đâm đao loại chuyện này, tại bên ngoài có thể nói là chuyện thường ngày. Trong bóng đêm, Diệp Huyền núp ở một khỏa rậm rạp lão trên cây. Hắn lấy ra Diệp Linh bộ dáng tiểu nhân, mỉm cười, ca lập tức liền trở về. Ngươi sợ là trở về không được. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên quay đầu, tại hắn bên phải phía dưới cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Người tới, đúng là Bắc Thần, không chỉ Bắc Thần, tại bên trái hắn, còn có một nam một nữ. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Các ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Bắc Thần khóe miệng hơi nhếch lên, bởi vì chúng ta phía trên có người, mà người phía trên giống như không có người, cho nên, ngươi rõ chưa? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. 3. Theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang lên, Bắc Thần cả người trực tiếp bay đến vài chục trượng có hơn, chờ nàng lúc đứng lên, tại nàng trên má phải, xuất hiện một cái hồng hồng dấu vuốt. Mọi người, Diệp Huyền cũng là ngay cả người, rất nhanh, hắn nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta phía trên cũng có người. Bắc thần ba người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền bên trái, một nam một nữ kia vẻ mặt đề phòng đứng lên, đồng thời hướng về sau lui mấy bước. Bởi vì Bắc thần mới vừa rồi là làm sao bị đánh, hai người bọn họ căn bản không có thấy, có thể tại bọn hắn dưới mí mắt thần không biết quỷ không hay đánh bay Bắc thần, loại người này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Mà một bên khác, Bắc thần vẻ mặt có chút khó coi. Bởi vì chính nàng cũng không phát hiện vừa rồi chính mình là thế nào bị đánh bay. Ra tay là ai? Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà bốn phía cái gì cũng không có. Cuối cùng, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền sửa sang lại một chút y phục của mình, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, các ngươi coi là chỉ có các ngươi phía trên mới có người. Nói đến đây, hắn dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc, không, kỳ thật, ta phía trên cũng có người. Đi ra trộn lẫn, ai còn không có chỗ dựa phía sau đâu. Ngươi. Ba. Đúng lúc này, theo một đạo thanh thúy bạc tai tiếng vang lên. Một bóng người trong nháy mắt bay ra ngoài. Bay ra ngoài không phải Bắc thần, mà là Diệp Huyền. Bắc thần ba người xem một mặt mộng. Diệp Huyền chính mình cũng có chút mộng, tê dại, cái tên này là xem ai khó chịu liền đánh người đó a. Bất quá, muốn đánh có thể hay không tối nay lúc không có người đánh a. Hiện tại làm sao xuống đài a? Diệp Huyền chậm rãi bò lên, tại hắn trên má phải, đồng dạng có một cái nho nhỏ dấu vuốt. Giữa sân bầu không khí có chút quỷ dị. Diệp Huyền khục một tiếng, sau đó nói, đại gia ra cửa tại bên ngoài, đơn giản là vì cầu cơ duyên, đại gia. Đại gia ngồi xuống thật tốt nói chuyện, đúng không? Cách đó không xa, Bắc thần khẽ cười nói, ngươi có phải hay không ý tứ này đâu? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không nghĩ tới chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ta. Nơi xa, Bắc thần lắc đầu, cắt ngang Diệp Huyền. Phía trước ta cho là ngươi đầu óc không bình thường, hiện tại xem ra, không phải coi là, đầu óc ngươi là thật liền không? Nói đến đây, nàng thanh âm hơi ngừng. Bởi vì tại đối diện nàng cách đó không xa Diệp Huyền đã quay người chuồn đi. Tốc độ tặc nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất trong bóng đêm. Bắc thần vẻ mặt vô cùng khó coi. Cách đó không xa, thân mang mặt trường bào màu trắng nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Bắc thần, nói nhiều. Nói xong, hắn cùng bên cạnh nữ tử quay người hướng phía xa xa Diệp Huyền đuổi tới. Bắc thần hai mắt híp lại, khóe miệng có một tia dữ tợn, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp bay ra ngoài, mà nơi nàng đi qua, khắp nơi bừa bộn. Trong bóng đêm, Diệp Huyền một đường chạy như điên, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Bởi vì theo vừa rồi Bắc thần trong lời nói, hắn đạt được một cái tin tức, cái kia chính là, hành tung của hắn sở dĩ bại lộ. Là bởi vì phía trên có người một mực tại cho Bắc thần đám người lộ ra. Có người tại phá hư quy tắc trò chơi. Mà đối phương sở dĩ dám phá hư quy tắc trò chơi, không hề nghi ngờ, là bởi vì phía sau hắn không có người, nếu như tới là An Lan Tú, phía trên những cái kia đại lão tuyệt đối không dám làm như vậy. Trên xuống những cái kia đại lão sở dĩ dám làm như thế, không hề nghi ngờ, là bởi vì phía sau hắn không có người. Diệp Huyền tay phải chậm rãi gấp nắm lại, hiện tại hắn chính mình gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì hắn bất kể thế nào ẩn núp, Bắc thần bọn người sẽ phát hiện hắn. Mà không trốn, dùng hắn thực lực của mình, khẳng định không cách nào đơn đấu Bắc thần ba người. Chạy bên trong, Diệp Huyền lông mày dần dần khóa lại. Một lát sau, Diệp Huyền giống như là nghĩ đến cái gì, hắn lông mày giãn ra ra. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng... Hắn hướng phía nơi xa một chỗ sườn núi nhỏ chạy đi, khi đi tới sườn núi nhỏ lúc trước, hắn lăn khỏi chỗ, mà tại lăn này một cái chớp mắt, cái kia cuốn địa giai võ kỹ bị hắn thần không biết quỷ không hay giấu ở một đống trong lá cây. Hắn làm vô cùng ẩn nấp. Mà bản thân hắn thì là thuận thế lăn đến sườn núi nhỏ một bên khác, hắn hướng phía trước lại chạy một khoảng cách sau chính là ngừng lại, mà hắn dừng lại không sai biệt lắm năm hơi về sau, một đạo bạch ảnh cướp đến. Đúng là Bắc thần. Bắc thần sau một nam một nữ kia tốc độ phải nhanh không sai biệt lắm 3 đến 4 hơi thở. Nhìn thấy Bắc thần, Diệp Huyền hướng thẳng đến nàng vọt tới, Bắc thần khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nàng thân hình rung lên, hóa thành một đạo tàn ảnh nổ bắn ra hướng Diệp Huyền. Khi đi tới Diệp Huyền trước mặt thời điểm, nàng một chưởng vỗ hướng về phía Diệp Huyền ngực, một chưởng này, kỳ thật chỉ là một cái thăm dò, cũng không tận toàn lực, chân chính xác chiêu còn ở phía sau. Nhưng mà, làm Diệp Huyền đi vào trước mặt nàng lúc, lại là không ra tay, mặc cho nàng một chưởng này đập vào lồng ngực của hắn. Bành! Diệp Huyền cả người tự như diều đứt dây hướng về sau bên trong ném bay ra ngoài, cuối cùng, hắn đâm vào một gốc cây bên trên, sau đó nện rơi xuống đất. Bắc thần chân mày to cau lại, ngươi làm cái quỷ gì? Đúng lúc này, phía trước một nam một nữ chạy tới, khi thấy giữa sân tình cảnh lúc, hai người hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền đột nhiên theo mặt đất bò lên, trong miệng hắn máu tươi liên phun, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bắc thần, địa giai võ kỹ đều đã cho ngươi, ngươi vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Bắc thần một mặt mộng bức. Mà một bên một nam một nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bắc thần, hai người thần sắc bất thiện. Diệp Huyền trong miệng máu tươi còn tại phun, hắn dữ tợn nhìn xem Bắc thần, ngươi nữ nhân này thật ác độc, đã nói xong giao ra địa giai thượng phẩm võ kỹ liền bỏ qua ta, không nghĩ tới, ngươi vì sợ tiết lộ, vậy mà nghĩ muốn giết ta diệt khẩu. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Bắc thần hai mắt híp lại, vẻ mặt có chút dữ tợn, ngươi chơi trò quỷ gì? Nói xong, nàng chỉ cách đó không xa một nam một nữ, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tin sao? Nơi xa, một nam một nữ nhìn nhau liếc mắt, rất nhanh, hai người quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bỏ đi chính mình trường bào, rất nhanh, hắn thoát chỉ còn lại có nội y đồ lót. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa thân mang mặc quần dài trắng nữ tử lông mày liền nhíu lại. Diệp Huyền chỉ toàn thân mình, ngươi thấy được sao? Trên người của ta liền sợi lông đều không có. Nói xong, hắn chỉ Bắc thần, ngươi đây. Ngươi dám nắm trên tay ngươi mang cái viên kia nạp giới cho đại gia nhìn một chút sao? Ngươi dám không? Nghe vậy, một bên một nam một nữ nhìn về phía Bắc thần, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Bắc thần trên ngón tay mang chiếc nhẫn kia. Bắc thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt sát ý còn như thực chất, ngươi dù sao cũng là một vị đại kiếm tu. Thế mà vô sĩ đến loại trình độ này, ta nhìn ngươi hèn như vậy, ngươi là tiện tu à? Thanh âm hạ xuống, một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, cổ khí thế này uy áp hướng thẳng đến Diệp Huyền ép tới. Diệp Huyền nheo mắt, mà đúng lúc này, cách đó không xa thân mang mặt trường bào màu trắng nam tử cùng nữ tử đột nhiên ra tay, hai người phóng xuất ra khí thế của mình, hai người khí thế trong nháy mắt đánh nát Bắc thần cổ khí thế kia cùng uy áp. Nhìn thấy một nam một nữ này ra tay, Diệp Huyền liền thở dài một hơi. Mà một bên khác, Bắc thần gắt gao nhìn chằm chằm một nam một nữ kia, hai người các ngươi là heo sao? Chuyện hoang đường của hắn hai người các ngươi cũng tin. Nam tử nhìn thoáng qua cách đó không xa khóe miệng còn đang chảy máu Diệp Huyền, hắn dù sao cũng là một vị kiếm tu, nói nên không yếu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Bắc thần trên tay nạp giới, đến tột cùng là thật là giả. Ngươi buông ra nạp giới để cho ta hai người nhìn một chút không là có thể. Nghe vậy, Bắc thần vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Xem nạp giới. Này tại thế giới của võ giả, đó là tối kỵ a. Yêu cầu này, có thể nói là phi thường quá mức. Bắc thần tay phải chậm rãi gấp nắm lại, mà một nam một nữ kia nhìn thấy Bắc thần tay phải gấp nắm lại, lập tức vừa xoay người mặt hướng nàng, hai người thần sắc đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, nàng đang đợi, chờ Thương Mộc Học Viện viện binh, ta vừa mới nhìn đến nàng thả ra Thương Mộc Học Viện tín hiệu cầu cứu, khẳng định lập tức liền có Thương Mộc Học Viện học viên chạy đến. Nàng hiện tại liền là đang trì hoãn thời gian. Nghe vậy, một nam một nữ kia vẻ mặt liền băng lạnh xuống. Tìm cứu binh, kéo dài thời gian. Hai người nhìn về phía Bắc thần, tại hai người quanh thân. Một cổ thần bí khí lưu đang lẫn trốn. Bắc thần gắt gao nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Huyền sợ là đã chết hơn 100 lần. Làm chết nàng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía Bắc Thần vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, một nam một nữ tại do dự một chút sau cũng là theo sát hướng phía Bắc Thần vọt tới. Mà Diệp Huyền xông lên phía trước nhất, hắn mới vừa cùng Bắc Thần giao một cái chính diện chính là lần nữa bị chấn bay ra ngoài, bị đánh bay ra ngoài về sau, hắn không tiếp tục ra tay, mà là hướng phía bên cạnh lộn mấy vòng, rất nhanh, hắn về tới phía trước sườn núi nhỏ, hắn một thanh cua lấy chung ở đống lá cây bên trong cái kia cuốn địa giai võ kỹ, sau đó thuận thế hướng phía đằng trước lộn mấy vòng, nhảy mắt chính là biến mất tại nơi xa. Mà sau lưng hắn, truyền đến từng đạo tiếng đánh nhau. Diệp Huyền một đường chạy như điên, thẳng đến Lưỡng Giới Thành. Ngay tại Diệp Huyền chạy không bao lâu, Bắc Thần hướng về sau tung bay, cùng một nam một nữ kia kéo dài khoảng cách, nàng lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, hai thằng ngu, hỏi một chút các ngươi người đứng phía sau. Một nam một nữ nhìn nhau liếc mắt, rất nhanh, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời, qua không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Bị lừa. Phía sau hai người người ngay từ đầu cũng không có thời thời khắc khắc quan tâm Diệp Huyền, bởi vậy, cũng không có khả năng tại trước tiên thông tri hai người bọn họ. Mặc dù chỉ mới qua một lát, thế nhưng này đã đủ để cho Diệp Huyền chạy rất rất xa. Bắc Thần quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền chạy trốn phương hướng, một cái kiếm tu vô sĩ đến loại trình độ này, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Cách đó không xa, nam tử âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm. Hắn chạy không được. Này cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ, ta Ninh Quốc chắc chắn phải có được. Ninh Quốc. Bắc Thần nhìn thoáng qua nam tử, quay người rời đi. Ninh Quốc. Khương Quốc. Đường Quốc. Đối nàng mà nói, này chút đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì các nàng những thiên tài này, cuối cùng có một ngày đều sẽ đi tới nơi tốt hơn đi. Lưỡng Giới Thành trước cửa thành. Cửu công chúa tựa ở trên tường thành, hai tay ôm cánh tay, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một nữ tử đâm đầu đi tới. Người đến, một bộ áo trắng như tuyết, không nhúng bụi trần. Đúng là An Lan Tú. An Lan Tú đi tới cửu công chúa trước mặt, cửu công chúa đang muốn nói chuyện, An Lan Tú quay đầu nhìn về phía nơi xa mịt mờ dãy núi, ngươi trách lầm hắn. Cửu công chúa lông mày cau lại, An Lan Tú lại nói, hắn không phải loại người như vậy. Cửu công chúa trầm giọng nói, đây chính là địa giai thượng phẩm võ kỹ, không có người sẽ không động tâm. An Lan Tú mỉm cười, ta tin hắn. Ta tin hắn. An Lan Tú thanh âm rất nhẹ, nhưng lại hết sức kiên định. Cửu công chúa dựa vào ở trên vách tường, lãm đạm nói, Tiểu An, đánh cược. An Lan Tú quay đầu nhìn về phía cửu công chúa cười nói, liền cược hắn là không phải loại người như vậy, nếu như hắn là, Tiểu An, ngươi lưu lại chờ lâu một năm sau lại đi. An Lan Tú hỏi lại, nếu như không phải đâu. Cửu công chúa cười nói, kia chính là ta trách lầm hắn. Ta nguyện ý tự mình hướng hắn nói xin lỗi, đồng thời dùng kim đao đưa tặng. Kim đao đưa tặng. An Lan Tú hơi ngẩn ra. Cửu công chúa khóe miệng nổi lên một vệt tranh mảnh, thế nào, ngươi không phải là ăn dấm à? An Lan Tú quay đầu nhìn về phía nơi xa núi sâu, ta dùng bữa, bình thường không thả dấm. Cửu công chúa. Trong núi sâu. Diệp Huyền còn đang phi nước đại, hắn hiện tại mục tiêu, liền là Lưỡng Giới Thành, bởi vì nơi đó, là Khương Quốc đại bản doanh, đến nơi đó. Phía trên những cái kia đại lão khẳng định không dám tại như vậy không kiên nể gì cả phá hư quy tắc trò chơi. Rất nhanh, hắn đi tới một mảnh rừng rậm, xuyên qua phiến rừng rậm này, liền có thể thấy Lưỡng Giới Thành. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, tốc độ tăng tốc, mà đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền dừng lại. Nam tử trung niên mặc một bộ hoa lệ áo bào trắng, tóc dài xõa vai. Tay phải thả lỏng phía sau, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, giao ra vật kia, lưu ngươi một mạng. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, người trước mắt này, khẳng định liền là phía trên một vị nào đó đại lão. Rõ ràng, đối phương vì môn này địa giai võ kỹ, đã chuẩn bị cái gì đều mặc kệ. Diệp Huyền tay phải chậm rãi gấp nắm lại, nơi xa, nam tử trung niên khóe miệng có một tia trào phúng, muốn động thủ. Diệp Huyền lãm đạm nói, coi như cho ngươi vật kia, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi hội giết người diệt khẩu, không phải sao? Nam tử trung niên cười khẽ, ngươi cũng là thông minh, bất quá, coi như ngươi không giao ra, chẳng lẽ ta liền không thể giết ngươi tại đoạt vật kia? Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà xa xa Diệp Huyền lại là đột nhiên cười, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đem vật kia mang ở trên người. Nghe vậy, nam tử trung niên chân mày cau lại, cũng là đánh giá thấp trí tuệ của ngươi. Bất quá không quan hệ, đối đãi ta bắt giữ ngươi, ta có rất nhiều biện pháp nhường ngươi nói ra vật kia vị trí. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, trước mặt hắn mặt đất trong nháy mắt nứt ra, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lan tràn đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, không dám khinh thường, đấm ra một quyền. Một quyền này, có thể nói là lấy hết toàn lực. Bởi vì trước mắt trung niên nam tử này ít nhất là thông u cảnh, loại này cường giả, hắn tự nhiên không dám có chút khinh thị. Đấm ra một quyền, mạnh mẽ quyền thế cùng chiến ý chấn động mà ra. Bành! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Diệp Huyền cả người trực tiếp ném bay đến bên ngoài mấy chục trượng. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền chậm rãi bò lên, mà hắn toàn bộ cánh tay phải đã triệt để bị đánh rách tả tơi. Nơi xa, nam tử trung niên hai mắt híp lại, thật cường hãn thân thể, lại có thể cứ thế mà gánh vác ta nhất kích, cũng là có chút khinh thường ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, dưới chân hắn, một quả nắm đấm lớn tảng đá đột nhiên bay lên, sau đó tự như một nhánh tên rời cung nổ bắn ra hướng Diệp Huyền. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp vỡ nát không khí. Nam tử trung niên đối diện, Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau một khắc, một đạo kiếm mang ở trong sân chợt lóe lên. Xuy! Có tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, cái kia viên đá vụn trực tiếp bị đạo kiếm mang này một phân thành hai, thoáng qua, đạo kiếm mang này đi tới nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, phất tay áo chấn động. Oanh! Kiếm mang trong nháy mắt nổ tung, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị rung động đến vài chục trượng có hơn. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, quả nhiên là kiếm võ song tu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xem ra phía sau ngươi là thật không ai. Bằng không thì, từ đầu đến giờ, không có khả năng không ra tay. Nói xong, hắn chậm rãi hướng đi Diệp Huyền. Lúc trước hắn sở dĩ không tùy tiện ra tay, hiển nhiên là tại cố kỵ Diệp Huyền sau lưng có người hay không, bình thường có thể đi vào nơi này thiên tài yêu nghiệt, sau lưng khẳng định đều là có một phương thế lực. Mà cho tới bây giờ, đặc biệt là hiện tại Diệp Huyền đã tuyệt cảnh, mà Diệp Huyền sau lưng nửa chút động tĩnh cũng không, cái này khiến cho hắn xác định, trước mắt cái này vô cùng có khả năng liền là một vị tán tu. Nếu là tán tu, hắn đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ. Nơi xa, Diệp Huyền gắt gao nhìn xem nam tử trung niên cách hắn càng ngày càng gần, tại cách hắn còn vài trượng khoảng cách lúc, Diệp Huyền đột nhiên thả người hướng phía trước nhảy lên. Nhìn thấy Diệp Huyền thế mà còn muốn xuất thủ, nam tử trung niên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, Diệp Huyền bất quá là khí biến cảnh, cùng hắn kém ròng rã hai cái đại cảnh, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn kỳ thật đã có một chút lòng khinh thị, bất quá, cái này cũng như người bình thường, dù sao, hai người chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay trái đột nhiên lại xuất hiện một thanh kiếm, Diệp Huyền hai tay đột nhiên hợp lại, hai thanh kiếm trực tiếp dung hợp thành một thanh kiếm. Làm dung hợp thành một thanh kiếm cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền hai tay trực tiếp tràn nứt ra, máu tươi thẳng tràn. Hai kiếm hợp một, trong nháy mắt tăng lên tới trên linh kiếm minh kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này, thật to vượt ra khỏi Diệp Huyền giờ phút này nên có thực lực. Làm Diệp Huyền xuất kiếm một khắc này, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình, làm sao có thể? Này một kiếm chi uy, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không kịp nghĩ nhiều. Nam tử trung niên tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó hướng lên trên liền là chấn động. Trong lòng bàn tay, một đạo luồng khí xoáy vòng xoáy trong nháy mắt bao phủ Diệp Huyền một kiếm này. yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Cái kia đạo luồng khí xoáy vòng xoáy âm âm vỡ vụn, mà nam tử trung niên bổn nhân thì là trực tiếp bị đẩy lui trọn vẹn hơn 20 trượng, hắn vừa dừng lại, hắn toàn bộ cánh tay phải ống tay áo trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, mà giờ khắc này, hắn toàn bộ cánh tay phải đã rạn nứt thành mạng nhện hình, máu tươi không ngừng từ những cái kia mảnh nhỏ trong cái khe tràn ra. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua cánh tay mình, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt lần thứ nhất có một tia ngưng trọng, minh kiếm. Thật là bá đạo kiếm kỹ. Giờ phút này hắn là có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì nếu như thiếu niên trước mắt này cảnh giới tại cao nhất giai, vừa rồi một kiếm này, rất có thể sẽ muốn mệnh của hắn. Một kiếm này, thật sự là có chút khủng bố, khiến cho hắn hiện tại cũng có chút tim đập nhanh. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, vẫn chưa được a. Chênh lệch cảnh giới vẫn là quá lớn, hắn bây giờ muốn vượt hai giai khiêu chiến đối phương, vẫn chưa được. Trừ phi hắn đi đến lăng không cảnh, có lẽ có thể cùng đối phương một trận chiến. Bất quá, làm sao bây giờ? Chiến. Đánh không lại. Trốn. Khẳng định cũng chạy không thoát. Gọi người. Kêu người nào? Diệp Huyền suy nghĩ xoay nhanh, rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên, hắn lạnh lùng nhìn phía xa nam tử trung niên, ta khuyên ngươi bây giờ rút đi, bằng không thì, đợi chút nữa ngươi muốn đi đều đi không được. Nam tử trung niên khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi là muốn nói cho ta, sau lưng ngươi có người, đúng không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, dĩ nhiên, ta cho ngươi biết, trong cơ thể ta thế nhưng là có một vị vô cùng lợi hại đại thần. Đại thần. Nam tử trung niên cười khẽ, trong cơ thể ngươi. Ngươi thiếu niên, ngươi hẳn là bị đánh não chấn động a. Nói xong, hắn chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, như thật có đại thần, ngươi mời đi ra để cho ta ngó ngó. Hắn giấu ở phía sau trên tay phải, có lục quang, theo này chút lục quang, tay phải của hắn tại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn biết Diệp Huyền là đang trì hoãn thời gian, mà hắn cũng là đang trì hoãn thời gian. Phải biết, tại phiến khu vực này, thế nhưng là còn muốn không kém hắn mặt khác một chút cường giả, hắn nhất định phải bảo trì chính mình là hoàn hảo trạng thái, bằng không thì, nếu là để người ta biết hắn thụ thương, chính hắn cũng khó khăn bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Huyền hướng về sau chậm rãi thối lui, ngươi quá yếu, đại thần đối ngươi không có hứng thú. Nam tử trung niên cười lạnh, đối ta không hứng thú. Chê cười. Ta xem như lời ngươi nói cái vị kia đại thần đoán chừng là sợ, không dám ra tới đi. Ta. Đúng lúc này. Ba. Theo một đạo tiếng tát tai vang dội vang lên, nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, xoay người chạy. Diệp Huyền sau lưng, nam tử trung niên bò lên về sau, hắn trên má phải, nhiều một cái nho nhỏ màu đỏ dấu vuốt. Nam tử trung niên sờ lên gương mặt của mình, gương mặt mộng bức, ai đánh chính mình. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, người nào cũng không có phát hiện, thời gian dần trôi qua, nam tử trung niên thần sắc ngưng trọng lên, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía, vị cao nhân nào ở đây. Không có người trả lời. Mà Diệp Huyền, đã chạy ra cái kia mảnh rừng rậm. Nam tử trung niên còn tại chỗ đề phòng mà nhìn xem bốn phía. Diệp Huyền chạy ra rừng rậm về sau, hắn thấy được lưỡng giới thành, hắn tăng nhanh tốc độ, mà khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tràn ra, không chỉ như thế, hai cánh tay hắn cũng là đang không ngừng tràn đầy máu tươi. Trừ cái đó ra, bộ ngực hắn cái kia đạo nguyên bản đã sắp khép lại vết thương giờ phút này cũng là nứt ra, theo máu tươi tràn ra, trước ngực hắn quần áo rất nhanh chính là biến thành màu đỏ như máu. Trọng thương. Cùng nam tử trung niên một trận chiến. Hắn đã trọng thương, cuối cùng lại mạnh mẽ dung hợp kiếm, tiếp lấy lại thi triển nhất kiếm định sinh tử, cái này khiến cho hắn thương càng thêm thương, có thể nói, nếu như không phải hắn tu luyện ra kim thân cảnh, thân thể cùng ngũ tạng dị thường mạnh mẽ, hắn đã xong. Lưỡng giới thành cửa thành, tên kia cô gái mặc áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khi thấy nơi xa một đạo chật vật bóng người lúc, bạch y nữ tử tay ngọc khẽ rung lên. Mà tại bạch y nữ tử sau lưng, cửu công chúa cũng là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đạo nhân ảnh kia, nàng ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, Diệp Huyền chạy tới hai nữ trước mặt, khi thấy bạch y nữ tử kia lúc, Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn tiện tay ném đi, cái kia cuốn địa giai thượng phẩm võ kỹ tự như ném rác rưởi bị hắn vứt xuống cửu công chúa trước mặt, mà bản thân hắn thì là chậm rãi đi tới bạch y nữ tử trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Vừa nói xong, trong miệng hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi, tiếp theo, cả người hắn ngã xuống. Bạch y nữ tử vô ý thức tiếp nhận Diệp Huyền, mà Diệp Huyền thì như một bãi bùn nhão ghé vào bạch y nữ tử trong ngực, hết sức mềm. Hắn vô ý thức vòng lấy bạch y nữ tử vòng eo, đem đầu chôn ở bạch y nữ tử trước ngực. Bạch y nữ tử thân thể cứng đờ, nhưng không có đẩy ra Diệp Huyền. Tường thành một góc nào đó, một lão giả xem thẳng dậm chân, tiểu thư, đẩy hắn ra a, đẩy ra tên tiểu khốn kiếp kia a. Nhưng mà... tên kia bạch y nữ tử thủy chung đều không có đẩy ra Diệp Huyền.